Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3953, mẹ nuôi. Hắc bào ma vật trong mắt tràn đầy bướng bỉnh, nhìn về phía Cổ Phong. Chủ nhân, sư tôn vì ngươi, không biết bỏ ra bao nhiêu. Mặc dù ngươi một lần này, không thành công đột phá, nhưng sư tôn vì ngươi đã không tiếc bất cứ giá nào. Hắn chuẩn bị không tiếc hư hao thiên ma cổ thụ căn cơ. Nhường ngươi tiếp tục ở trong đó tu hành. Thậm chí dù cho ngươi cuối cùng cũng vô pháp đột phá. Sư tôn muốn tự tay chặt thiên ma cổ thụ. Rút ra nghịch chi bản nguyên. Giúp ngươi đột phá. Im miệng. Ma môn chi chủ một tiếng lãnh ngữ. Vung tay lên. Lập tức. Hắc bào ma vật bị quăng bay ra ngoài. Hắc bào ma vật bay hơn trăm trượng. Nhưng lại cảm giác mình một điểm tổn thương đều không thụ. Mừng thầm trong lòng, biết được bản thân hôm nay làm đúng. Giờ phút này, sáu đại trưởng lão trong mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ bây giờ minh bạch chân tướng, đều là không cách nào tưởng tượng. Vì sao môn chủ đối Cổ Phong tốt đến trình độ như vậy? Cổ Phong nhìn về phía ma môn chi chủ, ôm quyền mở miệng, vãn bối bái tạ tiền bối. Lời nói rơi xuống, đối ma môn chi chủ, cúc cung nhất bái, đời này trưởng bối bên trong, trừ bỏ cha mẹ bên ngoài, ma môn chi chủ, là đối Cổ Phong, tốt nhất một cái, như Khổng Mạnh Diễn, Hoang Tổ, Thái Thượng Chân Nhân, đối Cổ Phong cũng không tệ, thế nhưng đều là Cổ Phong làm ra cống hiến to lớn, để bọn hắn lòng sinh thân cận, mới như thế, mà ma môn chi chủ. Thì lại khác, Cổ Phong đi tới ma môn, nhìn như từng bước khảo nghiệm, trên thực tế mỗi một bước, ma môn chi chủ đều là đang vì mình trải đường. Cuối cùng hắc bào ma vật ngôn ngữ, Cổ Phong mặc dù nhìn ra, là ma môn chi chủ tận lực, nhường hắn nói ra, nhưng hắn nói tới tất cả, toàn bộ làm thật, cái này khiến Cổ Phong cảm giác được trong lòng sưởi ấm. Nhìn thấy Cổ Phong như vậy đối với mình thật tâm thật ý một bái. Ma môn chi chủ cảm giác mình làm tất cả. Cũng đáng giá. Lập tức, hắn hào thanh một câu. Phong nhi, chớ sợ. Không phải liền là không đột phá sao? Ta hiện tại liền chặt cây. Trong nháy mắt một mặt cự phủ xuất hiện ở trong tay. Đại nhân, không thể a. Đại nhân, ma môn căn cơ không thể hủy a. Ngoặc kép. Thấy một màn như vậy, sáu đại trưởng lão sắc mặt kịch biến, toàn bộ kinh thanh mở miệng, tiền bối, ta đã đột phá, Cổ Phong biết rõ, bản thân giả bộ tiếp nữa, ma môn chi chủ thật có thể đốn cây, vậy mình là sai lầm nhưng lớn lắm, ngay sau đó không nói hai lời, hỗn độn bản nguyên thế giới trực tiếp mở ra, đón lấy, nghịch chi dương phi ra, đồng thời, Cổ Phong trên người thần tôn thất trọng khí tức phát ra. Ông trời a, chấm ngoặc kép, hoàn hảo, chấm ngoặc kép, ta liền nói Cổ Phong đứa nhỏ này so với hắn cha đáng tin cậy. Ngoặc kép, sáu đại trưởng lão hít mạnh một hơi, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn hư thoát. Thành, hắc bào ma vật nơi này cảm giác được trong thân thể của mình tán phát nghịch chi bản nguyên khí. Tức, kích động nước mắt đều rớt xuống. Hắn biết rõ, bản thân một lần này, chắc chắn sẽ không bị ném vào hư vô chi địa. Phong nhi, không sai, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Ma môn chi chủ cười to, ngay sau đó nhìn về phía đám người khoát tay áo. Tất cả đi xuống a, không có các ngươi chuyện gì. Là, sáu đại trưởng lão và hắc bào ma vật đồng thời mở miệng. Ngay sau đó, rất thức thời đám người, đều tản đi. Đám người tán đi về sau, thiên ma cổ thụ trước đó, chỉ còn lại có ma môn chi chủ cùng Cổ Phong hai người. Cổ Phong giờ khắc này, muốn nói lại thôi, ma môn chi chủ cười nói. Cổ Phong, ngươi có phải hay không đang nghĩ, vì sao ta muốn đối với ngươi tốt như vậy? Đúng vậy a tiền bối. Vãn bối thực sự nghi hoặc. Cổ Phong cười khổ, hắn làm sao cũng nghĩ không ra cái đầu tự đến. Dù cho đối phương cùng cha mình giao tình vẫn được, cũng không đến mức như thế a. Bởi vì, ngươi là con nuôi ta. Ma môn chi chủ mỉm cười, đón lấy, ở Cổ Phong hết sức khác biệt trong ánh mắt, lấy xuống cái kia mặt nạ màu đen. Mặt nạ màu đen phía dưới, đúng là một chương nữ tử khuôn mặt. Lại, chương này nữ tử khuôn mặt, Cổ Phong đúng là hết sức quen thuộc. Hạo Thiên, chấm ngoặc kép, Cổ Phong toàn bộ một mộng. Đây là đã từng hư không giới bên trong. Thiên linh tiên vực chi chủ. Hạo Thiên tiên tôn A. Bản thân năm đó có thể nói cùng nàng ân oán không cạn. Nhưng về sau mới biết được. Nguyên lai đối phương là đối cha mình hữu tình. Năm đó cha mình hố người ta. Về sau, phụ thân một phong thư. Đem tất cả hiểu lầm hóa giải. Hạo Thiên dưới sự hưng phấn. Còn đối với mình cực kỳ thân cận. Đem mình nhận làm con nuôi. Không lớn không nhỏ. Gọi mẹ nuôi. Hạo Thiên lập tức cười một tiếng. Tiền bối. Đây đều là. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong cười khổ. Hôm nay đảo ngược đến quá nhanh. Mà lấy Hạo Thiên cùng cha mình quan hệ. Tăng thêm về sau Hạo Thiên thái độ đối với chính mình. Đem mình làm thân nhi tử đồng dạng. Suy nghĩ một chút hôm nay tất cả. Cũng liền thuận lý thành chương. Phong nhi. Không cần nhiều lời, bản tôn cáo chi ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên mỉm cười. Nguyên lai năm đó Hạo Thiên chính là ma môn chi chủ. Cha mình ở trong ma môn sông sáo. Cũng không biết đeo mặt nạ Hạo Thiên là nữ tử. Coi hắn là thành anh em tốt. Hai người không có gì giấu nhau. Quan hệ cực kỳ muốn tốt. Về sau, Hạo Thiên đối với hắn sinh ra tình nghĩa. Nhưng biểu đạt tâm ý thời điểm. Lại biết ngay lúc đó Cổ Vô Nhai đã lòng có sở thuộc, cũng chính là Cổ Phong mẫu thân. Sau đó, Cổ Vô Nhai vì tránh né Hạo Thiên, càng là trực tiếp chạy trốn. Đúng là dạng này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười khổ, giờ mới hiểu được, nguyên lai năm đó lão cha chạy trốn. Không phải là bởi vì hố sáu đại trưởng lão, mà là Hạo Thiên, mà bây giờ, ma môn chi chủ là nữ tử. Việc này ma môn trên dưới, chỉ sợ chỉ có cha mình một người biết rõ. Sáu đại trưởng lão đều bị mơ mơ màng màng. Hạo Thiên tiếp tục mở miệng, về sau cha mẹ ngươi bởi vì ngươi. Chấm ngoặc kép, về sau Cổ Phong bỏ mình thiên khư vây giết bên trong. Cổ Vô Nhai cùng Diệp Tích Tình luân hồi chuyển thế, đi tìm Cổ Phong luân hồi thân. Bọn họ đều chuyển thế đến tinh không giới. Mặc dù ký ức bị phong ấn. Nhưng nhân quả liên hệ, lần nữa yêu nhau, lại không biết, Hạo Thiên vì tìm kiếm Cổ Vô Nhai, cũng làm cho bản thân một đạo phân thân lâm vào luân hồi. Chuyển thế tiến nhập tinh không giới, thành lúc sau Hạo Thiên tiên tôn, mà Cổ Vô Nhai cùng Diệp Tích Tình lúc ấy nhân quả cho phép. Về sau lại rời đi hư không giới, tiến nhập cửu châu giới. Hai người có một con, chính là đã từng thần giới Cổ Phong luân hồi thân. Cũng ngay tại lúc này Cổ Phong. Sau đó, Cổ Phong tu hành. Một đường từ cửu châu phi thăng tới tinh không giới. Về sau, lại gặp được đồng dạng ký ức phong ấn ma môn chi chủ phân thân. Hạo Thiên. Sau đó, mọi chuyện, liền đều rõ ràng. Phong nhi bái kiến mẹ nuôi. Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Trước kia có lẽ tình cảm không sâu. Nhưng chỉ bằng đối phương bây giờ đối với mình làm tất cả. Một tiếng này mẹ nuôi gọi được, chủ yếu cũng là Cổ Phong biết được, cha mình thua thiệt đối phương quá nhiều, cũng vô pháp đền bù. Chính mình cái này làm nhi tử, gọi mấy tiếng mẹ nuôi, cũng không mất mát gì. Tốt, Phong nhi, không nghĩ tới a, chúng ta rốt cục gặp nhau lần nữa. Hạo Thiên trên mặt mang nụ cười, cả đời này, trước kia duy nhất khoái hoạt, chính là cùng Cổ Vô Nhai trở thành huynh đệ đoạn kia thời gian. Nàng một đời không con. Hạo Thiên tiên tôn phân thân ký ức sau khi tỉnh dậy, nàng đã đem Cổ Phong cho rằng con của mình. Bây giờ nhìn xem Cổ Phong trưởng thành đến như vậy, cũng là có loại cảm giác vui mừng. Lão cha cố ý không đem tất cả những thứ này nói cho ta biết, chính là để cho ta vì hắn giải quyết tất cả những thứ này. Thực sự là hố nhi tử a. Ngoặc kép. Hết chương.